Thần ma hệ thống, chương 855, dụ ra để giết hai. Góc truyện audio.com, chấm, A Bố Địch Thác Mã cắn răng một cái đưa ra quyết định. Tốt, nào đấu, Triết Lý Mộc, tôi có thể dẫn bọn họ đầu hàng. Nhưng mà các người phàm cam đoan bộ hạ của tôi được an toàn. Lập tức đình chỉ tiến công, đình chỉ tiến công, nào đấu cùng Triết Lý Mộc ra lệnh một tiếng. Những tên kia cũng dừng công kích Kim Lang Kỵ, còn sót lại 300 tên Kim Lang Kỵ thở hổn hển nhìn qua thi thể chung quanh. Đại bộ phận Kim Lang Kỵ đều không muốn chết, một gã cao thủ Thánh Lang Kỵ vẻ mặt dữ tợn xông qua phía A Bố Địch Thác Mã. A Bố Địch Thác Mã, tại sao mày phản bội lời thề của chúng ta? Giết phản đồ này, tao muốn giết nó, giết phản đồ này. Có một ít Kim Lang Kỵ vẫn trung thành và tận tâm với Đột Quyết Đế Quốc. Bọn họ trong lòng muốn phục hưng Đột Quyết Đế Quốc. Nhìn thấy A Bố Địch Thác Mã phản bội, bọn họ đồng loạt tấn công hắn. Muốn chết, A Bố Địch Thác Mã ôm cổ Tiên Lệ trong mắt hiện hàn quang. Lập tức khẽ động, hoàng cải ánh đao liên tục chém vào đám Thánh Lang Kỵ. Hơn 10 tên cao thủ trung thành và tận tâm với Đột Quyết Đế Quốc đã bị giết dễ dàng. Sau khi giết hơn 10 cao thủ, A Bố Địch Thác Mã thoáng cái quỳ trước mặt Triết Lý Mộc và cất cao giọng nói. A Bố Địch Thác Mã nguyện ý dẫn bộ hạ đầu hàng đế quốc Đại Mông Cổ. Kim Lang Kỵ cùng Mãn Châu quốc thù hận quá sâu. Hơn nữa trên thảo nguyên thế lực lớn nhất chính là Mông Cổ đế quốc. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. A Bố Địch Thác Mã tự nhiên nguyện ý đầu hàng Mông Cổ quốc. Tốt, tốt, tốt. Triết Lý Mộc mỉm cười thỏa mãn sau một khắc lại hiện ra vẻ mặt dữ tợn. Hắn thoáng cái phát động đòn sát thủ của mình là bạo viêm quyền cấp 2. Tay phải của hắn mang theo hỏa diễm dùng tốc độ âm thanh đánh vào đầu lâu của A Bố Địch Thác Mã. A Bố Địch Thác Mã cũng là người tiến hóa đỉnh cấp. Triết Lý Mộc khẽ động, thì hắn dự cảm nguy hiểm mạnh mẽ. Thân thể của hắn uốn éo né tránh một quyền này. Nhưng mà A Bố Địch Thác Mã quỳ một chân xuống đất lại không có phòng bị. Vì tốc độ của hắn tuyệt luân, nhưng vẫn chậm một bước bị bạo viêm quyền của Triết Lý Mộc đánh trúng vai phải. Hỏa diễm khủng bố bộc phát, trực tiếp xuyên qua giáp da biến dị thú cấp 3 của A Bố Địch Thác Mã đánh vai phải của hắn thành bụi phấn. Đại lượng hỏa diễm thiêu đốt gương mặt của A Bố Địch Thác Mã. Gương mặt của hắn hiện ra vết thương khủng khiếp. Hỏa diễm nóng rực làm mắt của hắn không mở ra được. A Bố Địch Thác Mã cưỡng chế đau đớn ở đầu vai. Thân thể của hắn thập phần quỷ dị lùi ra phía sau. Hắn biết rõ lúc này đã là sống chết trước mắt, không cẩn thận là chết ở đây. A Bố Địch Thác Mã nhắm nửa con mắt lui nhanh ra phía sau. Một thanh thanh đại đao dùng tốc độ âm thanh chém ngang do của hắn. A Bố Địch Thác Mã đối mặt với một đao tuyệt sát này không thể làm gì. Bị chém thành hai đoạn, có thể yên tâm nhắm mắt, nương theo đó là âm thanh băng hàn thấu xương. Nào đấu trực tiếp xuất hiện bên người A Bố Địch Thác Mã và loan đao màu bạc chém lên trái tim của A Bố Địch Thác Mã. Ánh đao lóe lên đã chém A Bố Địch Thác Mã thành hai đoạn. Giết sạch bọn chúng, một đao chém giết A Bố Địch Thác Mã thì ngao đấu lạnh lùng ra lệnh. Liên quân hai bên lập tức điên cuồng bắn phá vào Kim Lang Kỵ. Rất nhiều Kim Lang Kỵ không có phòng bị ngã vào trong vũng máu. Tiếp Thiết Quân cùng Bạch Giáp Quân, người tiến hóa của hai bên lập tức đổ sát cao thủ Thánh Lang Kỵ của Kim Lang Kỵ. Ánh mắt ngao đấu lạnh như băng nhìn qua Cổ Tiên Lệ. Cổ Tiên Lệ thoáng cái quỳ trên mặt đất. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ lớn tiếng cầu khẩn. Đừng giết tôi, đừng giết tôi cái gì cũng nguyện ý làm cái gì cũng được. Đừng giết tôi, ngao đấu nhìn Cổ Tiên Lệ và trong mắt tràn ngập khinh miệt. Vì loại nữ nhân này mà chết, A Bố Địch Thác Mã thằng này đúng là đủ ngu xuẩn. Triết Lý Mộc cười nói, hắn đúng là rất ngu, nữ nhân loại này với địa vị cao như hắn muốn bao nhiêu không có. Vì một con tiện nhân mà chết, thực không đáng, nếu không phải hắn đủ ngu, chúng ta nếu muốn giết hắn quá phiền toái. Vì tiện nhân này cũng ngu xuẩn, nhưng xem ra vẫn lập công lao, cũng đừng giết nàng, nàng còn có chút tác dụng, Ngao Đấu nhìn Cổ Tiên Lệ và thản nhiên nói. Tốt, Cổ Tiên Lệ, chúng tôi sẽ không giết cô. Đứng lên đi, Cổ Tiên Lệ giống như con rắn nước lắc eo nhỏ đứng lên nhìn qua Ngao Đấu tươi cười vũ mị. Vâng, Ngao Đấu đại nhân, Cổ Tiên Lệ có thể dựa vào các thủ đoạn quyến rũ bắt được tâm của A Bố Địch Thác Mã. Làm cho A Bố Địch Thác Mã vẫn cột lên quần của nàng. Liên quân hai bên dễ dàng giết sạch mấy trăm tên cao thủ Kim Lang Kỵ. Ở cửa ra vào binh doanh đều là thi thể của Kim Lang Kỵ. Cực kỳ huyết tinh, từng cây mây bắn ra ngoài, đâm vào thi thể của Kim Lang Kỵ và hút khô bọn họ. Ngao Đấu nhìn qua những thực vật biến dị trong quân doanh và nói. Những thực vật biến dị này quá khó giải quyết, hiện tại có biện pháp gì tốt? Triết Lý Mộc trầm tư một hồi nói. Viên đạn không thể tạo thành uy hiếp cho dây mây được. Lửa, chúng nó sợ lửa, có thể dùng lửa tiêu diệt chúng nó. Ngao Đấu nói, lửa có thể đối phó chúng không sai. Nhưng mà số lượng dây leo quá nhiều. Cho dù tất cả năng lực giả ra tay cũng không cách nào đốt cháy chúng không còn. Triết Lý Mộc tự tin cười nói, không cần lo lắng, tôi quan sát một chút. Những dây leo này có vô số đầu. Trên thực tế chúng chỉ là từ một gốc thực vật biến dị mọc dài ra mà thôi. Chỉ cần chúng ta hủy diệt trụ cột thực vật biến dị này. Tất cả dây leo sẽ mất đi lực lượng. Triết Lý Mộc chẳng những có được lực lượng cường đại. Trí tuệ và sức quan sát của hắn cũng không thấp. Hoàng Các đã nhìn ra dị trạng của dây leo. Ngao Đấu trầm giọng nói. Đối phó những binh sĩ bình thường không thể làm được gì. Chúng ta phải tổ chức một chi quân đội phá hủy những dây leo bên trong. Cuối cùng phá hủy trụ cột của chúng. Triết Lý Mộc khẽ gật đầu. Ân, chiến sĩ bình thường chiến đấu với thực vật biến dị chính là tìm chết. Triết Lý Mộc cũng không muốn tiêu hao tính mạng chiến sĩ của mình. Ngao Đấu nhìn Cổ Tiên Lệ lạnh lùng nói. Cổ Tiên Lệ, hiện tại đi theo chúng tôi. Cổ Tiên Lệ dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng nói. Vâng. 200 người từ cường hóa tạo thành tiểu đội do Ngao Đấu. Triết Lý Mộc hai đại dẫn dắt đi thẳng vào trong quân doanh. 200 người cường hóa tinh nhuệ này vừa tiến vào trong quân doanh. Vô số dây leo lập tức lao thẳng qua phía bọn họ. Lúc này bọn người Ngao Đấu đã sớm có chuẩn bị, hình thành đội hình tiến vào trong, dùng Ngao Đấu và ba tên người cường hóa sức mạnh dùng đao bổ xuống. Bổ đứt vô số dây leo, không ngừng đi sâu vào trong quân doanh, phép cách chương.